Chiến thần Trấn Quốc, chương 755, 755, chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngày kia Quách Khôn Từ sẽ đích thân tới tham gia lễ đính hôn. Chuyện nhân vật như ông ta tới thành phố Kim Lăng giống như là xảy ra động đất. Nếu ai đeo bám được vào ông ta thì đường đi sau này sẽ vô cùng bằng phẳng. Vô số người nổi tiếng bắt đầu hâm mộ nhà họ Trịnh may mắn. Được làm thông gia với nhà họ Quách, tương lai chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ là số một ở thành phố Kim Lăng. Thậm chí là trở thành dòng họ mạnh nhất. Một buổi chiều, có khoảng hơn 20 người có thân phận tới nhà họ Trịnh chào hỏi. Phải biết rằng, trước kia những người này chẳng thèm để ý tới sự tồn tại của nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cực kỳ hưng phấn. Sau này, ba giới quân sự thương nghiệp chính trị đều có người rồi. Quân sự có Trịnh Văn Viễn, chính trị có Trương Văn Thống, thương nghiệp có Lý Tử Nhiễm. Nhà họ Trịnh thật sự sắp bay lên rồi. Ngay cả Trịnh Nhã Huyên và Đoàn Hồng Thái cũng liên tục cảm thán. Không ngờ Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm ly hôn lại tạo ra hiệu ứng bùng nổ như thế. Sau này bọn họ sẽ trở thành ba mẹ vợ của Quách Long Đằng à. Không những có thể lộng hành ở tỉnh Giang Nam mà không cần sợ mà thậm chí cũng có thể đứng thẳng lưng ở Hoa Hải. Chuyện như thế này nếu là trước đây thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai, mấy đứa vẫn còn quá nhỏ. Nếu Lê Nguyên mà tới cạnh mẹ sớm hơn thì vấn đề này đã được giải quyết từ lâu rồi. Ngô Thị Lan nói đầy oán trách. Đoàn Hồng Thái ngượng ngùng cười nói. Mẹ, ánh mắt của bọn con sao so được với mẹ chứ? Ha ha ha. Cái đấy là điều tất nhiên. Vẻ mặt Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cực kỳ vui sướng. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm đột nhiên chạy vào. Cô vừa mới biết được chuyện đính hôn. Nhà họ Trịnh vẫn chưa nói với cô. Thế mà toàn bộ thành phố Kim Lăng lại biết hết rồi. Ông ngoại bà ngoại, sao hai người chưa hỏi cháu đã sắp xếp việc kết hôn của cháu? Sao toàn thành phố đều biết chuyện đính hôn mà cháu lại không biết? Lý Tử Nhiễm hùng hổ hỏi. Lê Nguyên, ông bà sẽ làm chủ cho hôn sự của cháu. Ông bà sẽ không bạc đãi cháu đâu. Ngô Thị Lan khoát tay nói. Không được, cháu không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cháu không thích anh ta. Lý Tử Nhiễm từ chối. Vậy cháu thích ai? Cách Trương.